Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, toàn bộ cướp đoạt, 1, cốc trích tiên. Nghe đồn đã từng có tiên nhân từ trên trời mà đến, sau đó hạ xuống phàm trần, khiến cho nơi đây hình thành một thung lũng lớn. Mà sơn cốc này được xưng là cốc trích tiên. Sau này có một triều đại cổ nghe nói tin tức của tiên nhân, liền hỏi thăm thôn dân gần đây về hình dạng của tiên nhân, cuối cùng phái người đến cốc trích tiên, dựa theo hình dạng của tiên nhân điêu khắc ra một tượng đá khổng lồ. Sau đó, triều đình cho người ta đến cốc ngày đêm cúng bái, hy vọng có thể được tiên nhân che chở. Nhưng đáng tiếc chính là, đến lúc triều đại cổ đó bị hủy diệt, cũng không có nhìn thấy tiên nhân hiện thân. Dần dần, tin tức của tiên nhân dần dần im ắng xuống. Mà tượng đá tiên nhân trong cốc trích tiên, cũng không có người đi cúng bái. Thời gian lâu dần, cỏ dại trong cốc trích tiên mọc thành bụi, trở thành nơi tụ tập của các loại độc trùng mãnh thú, càng ít có người xuất hiện ở nơi đây, thế nhưng hiện tại khác biệt. Cốc trích tiên ngày xưa rất ít có người xuất hiện, nhưng bây giờ lại tụ tập không ít. Có hòa thượng, có đạo sĩ, có nam nữ trẻ tuổi, cũng có ông lão bà lão. Mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn tượng đá khổng lồ trước mặt. Hoặc chính xác mà nói, là nhìn về phía vị trí lòng bàn tay phải của tượng đá. Ngoài cốc trích tiên, Tuần Khúc dẫn đầu ngừng lại, ông chờ tại chỗ ước chừng 2 canh giờ, mới nhìn thấy thân hình của Thẩm Trường Thanh, tốc độ của Thẩm trưởng lão cũng không chậm. Ông mỉm cười, có lẽ bởi vì khinh công thắng được một bậc, mà cảm thấy vui vẻ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không đổi, bình tĩnh nói, khinh công của Tuần trấn thủ rất cao, Thẩm mổ cam bái hạ phong. Thua. Hơn nữa là thua rất triệt để. Trong hơn 2 ngày thời gian này chạy, không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không thể đuổi kịp được Tuần Khúc. Cho tới bây giờ, đối phương dừng lại, mới từ từ đuổi kịp. Lần đầu tiên, Thẩm Trường Thanh cảm giác được khinh công của mình là kém cỏi như vậy. Nếu có lựa chọn, ngày sau tuyệt đối sẽ đầu tư công sức vào phương diện này. Tuần Khúc lắc đầu bật cười, Thẩm trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình, ở tuổi như ngươi sở hữu thực lực như vậy, đã sớm ngạo thị cùng thế hệ, nếu các phương diện đều là đứng đầu, vậy quá vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa, ta chìm đắm hơn 10 năm trong phương diện võ đạo, phương diện khinh công cũng hơi có một chút tâm đắc, khinh công của Thẩm trưởng lão nếu so với người khác, cũng được cho là nổi tiếng. Khen ngợi một câu. Tuần Khúc nhìn về phía tượng đá khổng lồ phía trước. Thẩm trưởng lão nhìn xem, đó chính là tượng đá của cốc trích tiên, tượng đá tồn tại trên ngàn năm, chính là do một triều đại cổ xưa trước cả Đại Tần, phái người xây dựng ra, nói là điêu khắc y theo hình dáng của tiên nhân. Nhưng thật hay giả, vậy không biết được rồi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn lại theo ánh mắt của Tuần Khúc, từ trước đó, hắn cũng đã thấy được tượng đá tồn tại. Tượng đá quá lớn, cho dù là cách rất xa, đều có thể thấy rõ ràng dáng vẻ ban đầu của tượng đá. Hiện tại tới gần, càng có thể cảm nhận được độ cao của tượng đá. Nhưng coi như là như vậy, ngũ quan điêu khắc của tượng đá cũng có thể thấy được rõ ràng, giữa lông mày, càng có thể nhìn thấy sự sống động, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như là có tiên nhân quan sát thế gian, lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra vị tiên nhân này là một người đạo sĩ. Sở dĩ có thể nhận ra tượng đá, là Thẩm Trường Thanh thấy được đồ trang sức mang trên đầu của tượng đá, chính là Mũ Thuần Dương. Mũ Thuần Dương? Đó là thuộc về đạo môn. Tuần Khúc lắc đầu, ai biết được, ngay cả tiên nhân thật hay giả đều khó nói, hay là lúc ấy, đạo môn vẫn hưng thịnh cũng không nhất định. Chuyện trên ngàn năm, đã không thể nào xác định. Đại Tần cũng chỉ có hơn 300 năm lịch sử, càng đừng nói cái khác. Thẩm trưởng lão đi theo ta, sau khi Tuần Khúc nói một câu, thân hình khẽ động, hướng về phía trên của cốc trích tiên. Núi vây quanh ba mặt cốc trích tiên, tượng đá dựa vào thế núi phía trước mà khắc thành. Thẩm Trường Thanh thấy cảnh này, thân hình cũng khẽ động, đi theo Tuần Khúc, đi tới núi bên trái của cốc trích tiên. Nơi đó vừa lúc có một đài cao tồn tại, quan sát xuống phía dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của cốc trích tiên. Hắn cũng thấy được những người đó tụ tập phía dưới thung lũng. Đồng thời, mọi người phía dưới thung lũng cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc tồn tại. Chỉ là một vài người sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Tuần Khúc, sắc mặt không khỏi khẽ biến, sau đó chính là dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Người trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn đến. Nếu như không nhìn lầm, người tới hẳn là Tuần Khúc. Vậy đứng ở bên cạnh của Tuần Khúc là ai? Ai biết được, có thể cùng đến với Trấn Thủ Sứ, con chỉ sợ cũng là cường giả trong Trấn Ma Ti. Bên trong sơn cốc, có người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tuần Khúc đã là Trấn Thủ Sứ của Phủ U Nam, cũng xem như danh tiếng vang dội. Trong chốn giang hồ của Phủ U Nam, phàm là người có chút danh tiếng, trên cơ bản đều có thể nhận ra thân phận của Tuần Khúc. Tiếng nghị luận phía dưới rất nhỏ, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một vài câu mà thôi. Tuần Khúc đục không thèm để ý, ông trái lại là nhìn tượng đá trước mặt, chỉ vào lòng bàn tay phải thả ngang ở trước ngực của tượng đá. Thẩm trưởng lão thấy lòng bàn tay phải của tượng đá không? Thấy được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Lòng bàn tay phải của tượng đá vừa nhìn bình thường không có gì đặc sắc, nhưng chăm chú nhìn lại là có thể phát hiện nơi ấy có ánh sáng yếu ớt thoáng hiện, hình như có chút không quá chân thật. Tuần Khúc nói, đó chính là lối vào của thiên cảnh, còn hơn một ngày, thiên cảnh sẽ một lần nữa mở ra, mỗi người sau khi tiến vào thiên cảnh, vị trí đều không giống nhau. Cho nên sau khi tiến vào bên trong, Thẩm trưởng lão có xác suất rất lớn sẽ tách ra với ta. Nếu như tách nhau, Thẩm trưởng lão có thể tự tìm cơ duyên của mình, nhưng nếu như vừa lúc gặp phải, ngươi và ta liên thủ. Chương 482, toàn bộ cướp đoạt, 2, vị trí tiến vào thiên cảnh không cố định. Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh, sau đó nghe Tuần Khúc nói, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Thẩm trưởng lão nhận lấy thứ này, nói không chừng sẽ có một chút tác dụng. Tuần Khúc từ trong lòng, lấy ra một quyển sổ lớn bằng cỡ bàn tay. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận quyển sổ, phát hiện chất liệu có chút đặc biệt, hình như là dùng tơ tằm dệt thành. Nhìn ra vẻ nghi hoặc của hắn, Tuần Khúc giải thích nói, ghi chép bên trong quyển sổ này là tất cả thiên tài địa bảo mà Trấn Ma Ti biết được đối với thiên cảnh, ngươi nắm giữ thứ này, nếu như gặp phải thiên tài địa bảo không nhận ra, có thể lật xem một chút, hoặc là có thể tìm được giới thiệu. Bất quá thiên tài địa bảo trong thiên cảnh đông đảo, quyển sổ không có khả năng ghi chép 100%. Cụ thể như thế nào, Thẩm trưởng lão còn phải tùy cơ ứng biến. Nói đến đây, Tuần Khúc hơi dừng lại, mặt khác bên trong thiên cảnh ngoại trừ thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều nguy hiểm, bất luận thiên tài địa bảo gì đều có khả năng kèm theo nguy hiểm, cho nên Thẩm trưởng lão trong lúc thu nhận bảo vật, phải đề phòng mãnh thú có khả năng tồn tại xung quanh bảo vật. Còn lại, chính là những người khác tiến vào bên trong thiên cảnh. Ta tin tưởng Thẩm trưởng lão cũng có một chút kinh nghiệm đối với chuyện này, không cần ta nhắc nhở quá nhiều trong phương diện này. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận quyển sổ, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Hắn nhìn ra được, Tuần Khúc là thật sự muốn trả ân tình. Bằng không, chỉ cần tiết lộ tin tức của thiên cảnh là đủ rồi, cũng không cần lại cho mình một quyển sổ có thể phân biệt thiên tài địa bảo, cũng không cần nói nhiều như vậy. Tình cảnh sau đó liền yên tĩnh xuống. Người phía dưới thung lũng cũng không có tiếp tục nói chuyện, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc cũng không nói gì. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tượng đá, thêm vào đứng ở chỗ cao. Thẩm Trường Thanh có thể đánh giá tượng đá trên trình độ cực lớn, không thể không nói. Quan sát gần gũi, càng có thể phát hiện những nét độc đáo của tượng đá. Chỉ là động tác trong tay của tượng đá, có khác biệt rất lớn với động tác tay của đạo môn trong trí nhớ của hắn, một tay thả ngang trước người, một tay giơ lên làm dạng niêm hoa. Động tác như vậy, không giống như là đạo môn, trái lại như là Phật môn. Nhưng mũ thuần dương trên đầu đối phương, lại quả thật là đồ vật của đạo môn. Rất hiển nhiên, người điêu khắc tượng đá lúc trước, chỉ sợ cũng lẫn lộn. Không có tiên nhân còn chưa tính. Nếu thật sự có tiên nhân, chỉ sợ sẽ tức giận đánh sấm sét xuống. Thời gian trôi qua, Tuần Khúc đứng ở nơi đó bất động, cả người hình như là hóa đá. Thẩm Trường Thanh thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục trạng thái của bản thân mình. Hàm dưỡng đến trạng thái đỉnh phong chân chính. Ngày hôm sau, tượng đá không có thay đổi gì lớn. Chỉ là khi mặt trời vừa mọc lên, trong thiên địa có tử khí trôi nổi mà đến, khiến cho ánh sáng trong lòng bàn tay phải của tượng đá trở nên chói mắt vài phần, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân cơ hội này, không ít nhân sĩ giang hồ phía dưới đều khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển nội công của bản thân, muốn hấp thu tử khí trong thiên địa để tu luyện. Nhìn động tác thành thạo của bọn họ, hiển nhiên cũng đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Tử khí thật nồng nặc. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy tử khí trong thiên địa được tượng đá dẫn dắt mà đến, thật lâu không có tán đi, trên mặt cũng có thần sắc khiếp sợ. Ngày xưa, khi hắn hấp thu tử khí trong thiên địa, cũng chỉ có một tia yếu ớt, hơn nữa là thoáng qua liền mất. So sánh với tử khí nồng nặc như sương mù trước mắt, thật lâu không tán đi, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không có chần chờ, hắn nhất thời vận chuyển Đại Nhật Chân Kinh, bắt đầu hấp thu tử khí trong thiên địa. Trong chớp mắt, Đại Nhật Kim Đan trong đan điền nhẹ nhàng rung động, khi Thẩm Trường Thanh khẽ há miệng, một lực hút kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, như nuốt vào đại dương, những tử khí quanh quẩn ở tượng đá, đều điên cuồng hướng về một phương hướng. Tình huống gì? À! Những nhân sĩ giang hồ muốn hấp thu tử khí tu luyện, nhưng thấy tử khí hướng về một phương hướng, nhất thời liền trợn tròn mắt, đặc biệt nhìn thấy động tác nuốt tử khí của Thẩm Trường Thanh, càng để cho bọn họ đỏ mắt. Tử khí trong thiên địa quý giá. Đây là chuyện bất luận người nào đều biết rõ. Trước khi thiên cảnh mở ra, tử khí trong thiên địa xuất hiện mỗi ngày, chính là bảo vật quý giá. Những nhân sĩ giang hồ này, mỗi ngày đều ở chỗ này hấp thu tử khí đúng giờ để tu luyện, để tăng cường bản thân. Thế nhưng hiện tại, những tử khí này không còn một chút, toàn bộ bị Thẩm Trường Thanh cướp đoạt sạch sẽ. Làm như thế, tự nhiên là để cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Sợ là sợ thủ đoạn kinh người của Thẩm Trường Thanh, vậy mà có thể cướp đi tất cả tử khí ở trong tay mọi người. Giận lại là toàn bộ tử khí bị đoạt đi rồi. Chỉ là, khi nhìn thấy Tuần Khúc bên cạnh của Thẩm Trường Thanh, tất cả mọi người đều dập tắt lửa giận trong lòng. Vì một chút tử khí trong thiên địa, đi gây xung đột với Trấn Ma Ti. Vậy không đáng giá. Cướp đoạt toàn bộ tử khí trong thiên địa, sau khi Thẩm Trường Thanh kết thúc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bên trong đan điền, màu tím trên Đại Nhật Kim Đan cũng rõ ràng hơn một chút. Ở chỗ này hấp thu một lần tử khí trong thiên địa, bằng với số lượng tử khí hấp thu một năm trước đây. Trên mặt hắn có vẻ vui mừng. Tử khí trong thiên địa ở Cốc Trích Tiên, thật sự là nồng nặc quá mức. Ngày xưa bản thân mình tu luyện, tử khí trong thiên địa có thể hấp thu mỗi ngày, chỉ có một tia yếu ớt. Số lượng hấp thu vừa rồi, là gấp mấy trăm lần so với ngày xưa. Nói là có thể so với một năm, thật ra cũng không có phóng đại. Kết thúc tu luyện. Âm thanh của Tuần Khúc cũng từ bên cạnh truyền đến. Thẩm trưởng lão tu luyện võ học, có chút như là thủ đoạn của Phật môn, không biết có phải chính là Đại Nhật Chân Kinh của Phật môn. Chương 483, mở ra tuần trấn thủ tuệ nhãn như đuốc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận. Hắn tu luyện Đại Nhật Chân Kinh, đây không phải là bí mật không thể cho ai biết, dù sao thì trong Trấn Ma Ti có nhiều võ học như vậy mặc cho người chọn, tu luyện một môn nào đều là không có vấn đề. Quả nhiên. Tuần Khúc thầm nghĩ một tiếng, sau đó lại cười nói, Thẩm trưởng lão nội công chủ tu Đại Nhật Chân Kinh của Phật môn, ngoại công chủ tu Như Lai Kim Thân của Phật môn, hai môn võ học đứng đầu của Phật môn, coi như là cao thủ của Phật môn, cũng rất hiếm có người đạt đến viên mãn. Bây giờ hai môn võ học huy hoàng trong tay Thẩm trưởng lão, cũng xem như là vinh dự của Phật môn. Mặc dù Thẩm Trường Thanh không nói gì bản thân chủ tu là môn ngoại công gì, có thể tầm mắt của Tuần Khúc cũng có thể nhận ra được, đối phương tu luyện chính là Như Lai Kim Thân. Dù sao, ngoại trừ Như Lai Kim Thân, cũng không có nghe nói, có môn võ học gì, sẽ tương tự như vậy, nghe đồn môn Như Lai Kim Thân của Vạn Phật Tông, nếu như đạt đến cảnh giới đỉnh phong, liền có thể bước vào cảnh giới tông sư đỉnh phong, tin tưởng Thẩm trưởng lão cũng đã đạt đến viên mãn rồi. Tuần Khúc tự nói. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cho ra một nụ cười, không có trả lời trực tiếp. Nhưng vẻ mặt của hắn theo Tuần Khúc xem ra, chính là tương đương với cam chịu. Âm thầm xúc động. Lực chú ý của ông, một lần nữa rơi vào tượng đá, vừa rồi tử khí cuốn quanh, khiến cho ánh sáng trong lòng bàn tay của tượng đá, càng trở nên lộng lẫy rực rỡ. Ánh sáng bảy màu. Dần dần tụ tập. Đạt đến mức chiếu rọi vòng trời. Đối với cảnh này, Tuần Khúc nói, thiên cảnh sắp mở, nhanh thì đêm nay, chậm thì ngày mai. Lối vào của thiên cảnh nhất định mở ra, Thẩm trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng đi. Dứt lời. Ông cũng ngưng thần nín thở, tâm thần không dám có một chút thư giãn. Sắp mở ra. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn thật ra là không sốt ruột, đến đều đến rồi, thiên cảnh mở ra là sớm muộn, cũng không có quan hệ quá lớn. Thời gian trôi qua. mặt trời lặn về hướng tây. Thiên địa vốn nên rơi vào bóng tối, thế nhưng phương hướng của Cốc Trích Tiên lại sáng như ban ngày, ánh sáng bảy màu từ trong lòng bàn tay của tượng đá chiếu rọi ra, đem toàn bộ tượng đá đều bao phủ. Ánh sáng bảy màu phụ trợ. Tượng đá dường như sống lại. Ánh sáng chiếu rọi vòng trời. Trăm dặm xung quanh, đều có thể thấy được rõ ràng, phàm là có bách tính nhìn thấy ánh sáng bảy màu cùng với tượng đá, sắc mặt đều khiếp sợ, có người càng trực tiếp cúi đầu quỳ lạy. Tiên nhân hiển linh. Cốc Trích Tiên, thì ra thật sự có tiên nhân. Mau, mau tới bái lạy tiên nhân. Không ít bách tính quỳ lạy về hướng của Cốc Trích Tiên. Truyền thuyết về tiên nhân vẫn đều được truyền lưu. Chỉ là theo năm tháng trôi qua, tin đồn về tiên nhân dần dần yên lặng xuống, chỉ có bách tính ở gần Cốc Trích Tiên mới có truyền tin đồn về tiên nhân. Bây giờ, dị tượng của Cốc Trích Tiên không thể nghi ngờ là để cho bọn họ tin tưởng. Trên thế giới này, thì ra là thật sự có tiên nhân tồn tại. Thật sự là thủ đoạn huyền diệu. Nhìn tầm mắt trước mặt bị ánh sáng bảy màu bao phủ, Thẩm Trường Thanh không khỏi hít một hơi thật sâu. Biến hóa như vậy, đến tột cùng là do người làm, hay thật sự là do thiên địa tự nhiên sinh thành? Hắn không thể làm ra phán đoán chính xác. Thế nhưng, có một điểm Thẩm Trường Thanh rõ ràng, đó chính là với thủ đoạn của hắn hiện nay, không làm được bước này. Cốc Trích Tiên, tiên nhân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đối với tin đồn về Cốc Trích Tiên, hắn cũng không biết rốt cục là thật hay giả. Thế gian thật sự có tiên nhân hay không, cũng là một chuyện không biết. Mặc kệ thật sự có tiên nhân hay không đều tốt, mình có bản điều khiển trong người, chỉ cần không ngừng nâng cao, ngay cả thế gian vốn không có chân tiên, mình cũng có thể là chân tiên, coi như là thật sự có tiên nhân. Vậy tiên nhân, bất quá cũng là mạnh mẽ hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Chỉ cần bản thân mình đủ mạnh mẽ. Như vậy ở trong mắt của người đời, hắn chính là tiên. Ánh sáng bảy màu chiếu rọi. Dị tượng của Cốc Trích Tiên dẫn tới phần lớn người trong vòng trăm dặm chú ý nhất thời. Có không ít người hướng về Cốc Trích Tiên mà đến. Thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh không vội không gấp, vẫn đang khoanh chân mà ngồi, đem trạng thái của bản thân điều chỉnh thêm một bước. Phía dưới Cốc Trích Tiên, nhân sĩ giang hồ tụ tập bây giờ đã nhiều hơn không ít so với ban đầu. Ngoại trừ nhân sĩ giang hồ, hắn ở chỗ này phát hiện một vài người của Trấn Ma Ti. Những người của Trấn Ma Ti này, trên cơ bản không có mặc trang phục của Trấn Ma Ti, chỉ là từ hung sát khí như có như không trên người của đối phương, cùng với động tác giơ tay nhấc chân, Thẩm Trường Thanh có thể mơ hồ nhận rõ một chút. Về phần đối phương vì sao che giấu tung tích, hắn cũng có thể lý giải. Người tiến vào bên trong thiên cảnh, ngoại trừ nhân sĩ giang hồ, còn có trấn thủ sứ của Phủ U Nam. Thật sự gặp trấn thủ sứ, như vậy thiên tài địa bảo tới tay, là tự mình len lén bỏ túi riêng, hay là giao cho đối phương, đó chính là một vấn đề. Bởi vậy, cùng với đến lúc đó phải xấu hổ, không bằng tất cả mọi người làm bộ không rõ ràng thân phận của nhau, đều tự tìm kiếm cơ duyên. Mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, có tử khí trong thiên địa hội tụ mà đến. Thẩm Trường Thanh không có lãng phí cơ hội, lặp lại trò cũ hấp thu tử khí trong thiên địa, sử dụng cho bản thân mình. Nhưng ngày hôm qua, khi hắn vận chuyển Đại Nhật Chân Kinh, những người khác căn bản là không có cơ hội hấp thu tử khí. Tầng 26 của Đại Nhật Chân Kinh hoàn toàn siêu việt nội công của giai đoạn hiện nay. Coi như là thật sự có người có thể tu luyện Đại Nhật Chân Kinh của Vạn Phật Tông đạt đến đỉnh phong, vậy nhiều nhất cũng là tầng 25 mà thôi, căn bản là không có khả năng đột phá cực hạn của tầng 25. Sau khi đem tất cả tử khí hấp thu hoàn toàn, chương 484, Thẩm gia của Phủ U Nam, 1, trong đan điền Đại Nhật Kim Đan hư ảo, đã xuất hiện một luồng khí màu tím rõ ràng. So sánh với Đại Nhật Kim Đan trước kia, Đại Nhật Kim Đan sau khi nhuộm tử khí, có vẻ như trở nên càng thêm cao quý. Về phần lực lượng có trở nên mạnh mẽ hay không? Thẩm Trường Thanh không có thử nghiệm, tạm thời không thể khẳng định nhiều. Lần này, coi như là không có tiến vào thiên cảnh, cũng xem như không tới uổng phí. Bên kia, ánh sáng trong lòng bàn tay của tượng đá, càng trở nên chói mắt. Ánh sáng bảy màu rực rỡ như cầu vồng, phủ kín toàn bộ Cốc Trích Tiên. Một lực lượng ấm áp phát ra, như mưa xuân dịu nhẹ, khiến lỗ chân lông toàn thân đều không tự giác mở ra. Thoải mái. cảm giác thoải mái chưa bao giờ từng có, truyền đến ở trên người. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh nhìn về phía ánh sáng bảy màu, càng trở nên nóng rực. Thứ tốt, tuy rằng bây giờ còn chưa có tiến vào bên trong thiên cảnh, thế nhưng đơn thuần dựa vào tử khí cùng với ánh sáng bảy màu hiện tại, có thể khiến hắn ông chờ mong rất lớn đối với thiên cảnh. Dị tượng còn như vậy. Thật sự tiến vào thiên cảnh, sẽ là cảnh tượng như thế nào, đột nhiên. Tượng đá rung động. Không gian phía trên lòng bàn tay vặn vẹo kịch liệt, khiến cho ánh sáng bảy màu bên trong, đều bị vặn vẹo thành một vòng xoáy lớn. Mà lúc vòng xoáy xuất hiện, Tuần Khúc trầm giọng nói, thiên cảnh mở ra, Thẩm trưởng lão đi theo ta. Lời nói vừa dứt, thân thể bất động tại chỗ hồi lâu của ông, trực tiếp nổ bắn ra ngoài, hướng về vòng xoáy bảy màu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có chần chờ. Hắn theo sát phía sau của Tuần Khúc, tiến vào trong vòng xoáy bảy màu. Lúc hai người hành động, đám người đã sớm chờ đợi phía dưới, lúc này cũng điên cuồng hướng về vòng xoáy bảy màu. Thiên cảnh mở ra. Đi mau. Ai cũng không được giành với ta, bọn họ vẫn đều đang chờ thiên cảnh mở ra. Hiện tại chờ lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy thiên cảnh mở ra, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tượng đá cao to. Vị trí lòng bàn tay cách mặt đất, cũng có độ cao hơn 10 trượng. Độ cao như vậy, đối với người thường mà nói, là một lạch trời khó có thể vượt qua, nhưng đối với nhân sĩ giang hồ có võ công trong người, liền không có độ khó gì. Leo núi đi tường. Đều là bình thường mà thôi. Một đám người tung mình nhảy lên, hướng về lòng bàn tay của tượng đá. Vòng xoáy bảy màu như là liên thông nhau một không gian không biết, tất cả người tiến vào nơi ấy, đều sẽ trực tiếp mất đi hình bóng. A-di-đà Phật, thiên cảnh mở ra là cơ hội của vạn Phật tông ta, nếu như bỏ qua, lại muốn đi vào thiên cảnh sẽ không dễ dàng. Cách Cốc Trích Tiên một khoảng, một lão tăng có chút lớn tuổi đang chấp hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu. Ở phía sau của ông ta, chính là cường giả của vạn Phật tông. Đạt được tin tức về thiên cảnh, vạn Phật tông trực tiếp phái người đến đây. Đối với thế lực giang hồ mà nói, bất luận bảo vật gì bên trong thiên cảnh, đều rất quý giá. Nghe vậy, một người tăng nhân trẻ tuổi mi thanh mục tú phía sau, thấp giọng hỏi, trưởng lão, nghe nói bên trong thiên cảnh sở hữu chí bảo tăng cường tuổi thọ, không biết thật hay giả. Đã có tin tức truyền ra, tự nhiên là không giả. Lão tăng khẽ lắc đầu. Sau đó, ông lại tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, từ trước đây, đã có cường giả của vạn Phật tông ta tiến vào thiên cảnh. Hơn nữa sau khi đi ra từ thiên cảnh, có lưu lại một phần bản đồ hoàn chỉnh của thiên cảnh. Lần này chúng ta tiến vào bên trong, vì xác định thiên cảnh mở ra hiện tại, đến tột cùng có phải thiên cảnh năm đó hay không? Nếu như đúng vậy, chúng ta dựa theo bản đồ làm việc là được. Các tăng nhân khác nghe vậy, đều tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Ngay sau đó, với lão tăng dẫn đầu, đoàn người của vạn Phật tông, cũng hướng về Cốc Trích Tiên. Thời gian mở ra của thiên cảnh đủ một ngày. Tốc độ của bọn họ không nhanh không chậm, không chút lo lắng sẽ không kịp. Lúc người của vạn Phật tông đến, cũng có người khác, vừa vặn nhìn thấy Cốc Trích Tiên. Đừng xem Cốc Trích Tiên đến bây giờ, đã xuất hiện 14 ngày. Nhưng địa thế của phủ U Nam rất rộng. 14 ngày thời gian. Tin tức truyền đi, sẽ tiêu hao không ít. Cộng thêm thời gian di chuyển sau đó. Một vài thế lực cách Cốc Trích Tiên khá xa, muốn đến đây, cũng chỉ có thể tranh thủ được thời gian mở ra lần thứ ba. Đi qua vòng xoáy bảy màu. Thẩm Trường Thanh cảm giác bản thân mình hình như là một chiếc lá mỏng, sau đó cảm thấy như trời đất quay cuồng. Một cảm giác chóng mặt mạnh mẽ, hiện lên từ trong đầu. Ngay sau đó, huyết sắc liên hoa trong thức hải chấn động một cái. Loại cảm giác mê muội này, nhất thời biến mất không thấy. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn tình cảnh xung quanh, phát hiện bản thân mình đã xuất hiện ở tại một địa phương hoàn toàn khác biệt, non xanh. Nước biếc. Cây cối cao to che cả bầu trời, trong mơ hồ có thể nghe được tiếng rống của một loại thú không biết tên nào đó. Không đợi Thẩm Trường Thanh thấy rõ nhiều. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lớn. Nháy mắt tiếp theo. Có kình phong xuất hiện, hắn điểm nhẹ bàn chân. Thân thể dường như chim đột ngột bay thẳng lên 10 trượng, phía sau có một con mãnh thú dường như mãnh hổ, nhào vào chỗ đứng ban nãy của hắn. Xoay thân hình. Hổ nha đao bên hông của Thẩm Trường Thanh chợt ra khỏi vỏ. Đại Nhật Chân Nguyên bám vào thân đao. Trong chớp mắt, chỉ thấy có sóng nhiệt nương theo sát khí tận trời bạo phát, khiến cho con mãnh thú kia hoảng hốt. Trường đao chém xuống. Nhanh như sấm sét, mãnh thú thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, thi thể đã tách đôi, cái đầu cực lớn rơi trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra ào ạt. Ngã xuống mặt đất. Thu đao vào vỏ. Thẩm Trường Thanh lúc này mới có đầy đủ thời gian, đánh giá thứ đánh lén mình, rốt cuộc là cái gì? Hình như mãnh hổ. Thế nhưng lớn hơn rất nhiều so với mãnh hổ bình thường. Thi thể không đầu của mãnh thú trước mắt, không ngắn hơn ba trượng, đồng thời trên người mọc ra không phải da lông, mà là vảy giáp màu vàng nhạt. Chương 485, Thẩm gia của Phủ U Nam, 2, vừa rồi vận dụng hổ nha đao chém đầu, hắn cảm giác được một chút trở ngại. Dù cho lực lượng trở ngại không mạnh, nhưng cũng có thể nói rõ, lực phòng ngự của hung thú trước mắt, đích thật là kinh người. Một đao toàn lực bạo phát của mình, tính là yêu ma đẳng cấp không cao, đều có thể một đao chặt đầu, tông sư bình thường càng đơn giản như chặt rau củ, cường độ phòng ngự của hung thú trước mắt, không kém gì võ giả cảnh giới tông sư. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, mở rộng tầm mắt. Mới vừa tiến vào bên trong thiên cảnh, liền bị một con mãnh thú không biết tên tập kích. Nhìn hình tượng của con hung thú trước mắt cùng loại với mãnh hổ, xem như là mãnh hổ đi. Thế nhưng mãnh hổ bình thường, cao nhất, cũng là tương đương với võ giả của đoán thể cảnh mà thôi. Bất luận một người võ giả đoán thể hậu kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể đánh chết một con mãnh hổ. Thế nhưng, mãnh hổ trước mắt, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lực phòng ngự mạnh mẽ, tới một mức độ nào đó, xem như là đứng ở vị trí bất bại trong tiên thiên. Nếu như là võ giả đoán thể cảnh, rất khó chống lại, thiên cảnh không đơn giản a, tùy tiện một con mãnh thú đã có thể sở hữu thực lực như vậy, khó tránh khỏi sẽ có mãnh thú mạnh mẽ hơn tồn tại. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh giác. Không hề nhìn thi thể của mãnh hổ trên mặt đất, hắn ngược lại quan sát tất cả xung quanh. Thông qua quan sát, bản thân hiện tại đại khái là ở trong núi rừng. Thẩm Trường Thanh không thể xác định toàn bộ thiên cảnh đều phải nằm trong núi rừng hay không, hay là bên ngoài núi rừng có cảnh tượng khác. Hoặc là thiên cảnh có bao nhiêu lớn đều là một vấn đề. Nghĩ đến một vài sự việc, hắn từ trong lòng lấy ra quyển sổ tuần khúc giao cho mình trước kia. Đối phương nói qua, bên trong quyển sổ ghi chép chính là thiên tài địa bảo bên trong thiên cảnh. Hiện tại nghĩ đến, bản thân mình cho tới bây giờ đều chưa mở ra xem. Mở ra quyển sổ. Trang đầu tiên có dòng chữ cực nhỏ hiện ra trước mắt, diện tích của thiên cảnh cực lớn, chưa từng có người có thể thăm dò hoàn toàn thiên cảnh, cho nên trong thiên cảnh đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài địa bảo, người viết cũng không thể xác định, bây giờ ghi chép trong quyển sổ, đều là bảo vật đã từng xuất hiện, hy vọng người sau tiến vào thiên cảnh, cái ghi chép này có thể tạo được một vài tác dụng. Dòng chữ không nhiều lắm, chỉ là nói rõ một chút tình huống của thiên cảnh. Từ nội dung mà nhìn, diện tích của thiên cảnh đích thật là rất lớn, không thể điều tra hoàn toàn, không phải nói thiên cảnh thật sự vô cùng lớn, cũng có khả năng là bởi vì thời gian không đủ. Dù sao thiên cảnh chỉ tồn tại 28 ngày. Coi như là thiên cảnh vừa xuất hiện, lần đầu tiên tiến vào bên trong, tính toán từ đầu đến cuối, cũng chỉ có thể ở chỗ này 28 ngày mà thôi. Trong 28 ngày, coi như là cường giả tông sư, cũng không nhất định có thể thăm dò nhiều địa điểm. Nói cho cùng, thiên cảnh không phải không có bất kỳ nguy hiểm gì, nếu như gặp phải một vài nguy hiểm mạnh mẽ, vẫn cần tốn hao thời gian tránh lui. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lật xem nội dung phía sau của quyển sổ. Ghi chép bên trong, đều là tin tức của thiên tài địa bảo. Nhìn vài lần, hắn liền một lần nữa cất quyển sổ vào. Hiện tại nhìn nhiều như vậy cũng không cần thiết, vẫn là đợi khi tìm được thiên tài địa bảo rồi nói sau. Nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, sau đó nhận rõ phía dưới, Thẩm Trường Thanh lặng yên rút đi. Mãnh hổ chết ở chỗ này, mùi máu tươi nồng nặc phát ra. Không được bao lâu, liền có khả năng hấp dẫn mãnh thú khác đến, trong lòng hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không hy vọng có nhiều phiền phức. Quả nhiên, sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi không được bao lâu, liền có một con mãnh thú khác xuất hiện. Thân hình như trâu, quanh thân màu trắng, đầu mọc bốn sừng, bộ lông toàn thân như áo tơi, thoạt nhìn có chút khiến người ta sợ hãi. Mãnh thú nhìn thoáng qua thi thể của mãnh hổ trên mặt đất, sau đó chính là mở to miệng, cắn về hướng thi thể. Chỉ vài cái. Thi thể của mãnh hổ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Đúng lúc này. Trên bầu trời có một con chim khổng lồ lao xuống, thế nhưng con mãnh thú này đạp mạnh bốn vó, trực tiếp đá vỡ đầu của con chim khổng lồ. Máu tươi văng ra. Thân thể khổng lồ của con chim cũng rơi xuống. Con mãnh thú một lần nữa há mồm cắn nuốt. Ăn sạch sẽ con chim khổng lồ. Sau đó, cái mũi của nó co rúm, hình như là ngửi được mùi vị gì, hơi thở tiếp theo, liền hướng về một phương hướng trong núi rừng. Ân. Chưởng phong cực nóng quét ra, một con mãnh thú lớn hai trượng kêu thảm một tiếng, đó là té ngã xuống mặt đất. Nhìn từ bề ngoài, không có vết thương nghiêm trọng. Thế nhưng bên trong, ngũ tạng lục phủ, đã sớm bị đại nhật chân nguyên đốt cho nát bấy. Thu hồi bàn tay. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, rồi tiếp tục đi về phía trước xí. Từ khi tiến vào thiên cảnh đến bây giờ, thời gian trôi qua không lâu, nhiều nhất chính là nửa canh giờ. Thế nhưng, hắn chém giết mãnh thú, đã có ba con. Mức độ dày đặc của mãnh thú ở đây, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Mãnh thú của thiên cảnh chưa chắc nhiều đến có chút quá đáng như vậy, hay là do vận may của mình không tốt. Ất Thẩm Trường Thanh đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn không phải tới giết mãnh thú. Dù sao giết mãnh thú lại không cung cấp giá trị giết chóc, tuy nói những mãnh thú này vừa nhìn liền biết bất phàm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồ vật quý giá. Thế nhưng, bản thân mình hiện tại một mình tiến vào, không có khả năng mang theo nhiều đồ vật rời đi. Dù cho thi thể của mãnh thú thật sự quý giá vô cùng, cũng không có khả năng mang đi. Huống hồ. Mục đích của Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng. Thứ hắn muốn tìm. Không phải đồ vật khác, mà là linh vật tăng cường tuổi thọ, ngoại trừ linh vật tăng cường tuổi thọ, đồ vật còn lại, một mực đều không cần. Chương 486, Giao dịch, 1, trong lúc này. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa mở ra quyển sổ. Dựa theo nội dung ghi chép bên trong mà xem, địa phương sở hữu thiên tài địa bảo, đều sẽ có rất nhiều dị tượng khác nhau, cho nên phàm là nơi nào sở hữu thiên tài địa bảo. Hẳn đều là tương đối dễ dàng phát hiện mới phải. Dị tượng nhiều là có chỗ tốt rất lớn. Đó chính là lúc tìm kiếm, không cần lãng phí nhiều sức lực, chỉ là thần niệm của Thẩm Trường Thanh khuếch tán ra ngoài, cũng không có nhận thấy được dấu vết nào của thiên tài địa bảo trong phạm vi giới hạn. Nhưng hắn cũng không có nổi giận. Nói cho cùng, bản thân mình chỉ là vừa tiến vào bên trong thiên cảnh mà thôi, muốn tìm thiên tài địa bảo nào có dễ dàng như vậy. Tính là thiên tài địa bảo bên trong thiên cảnh rất nhiều, cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy. Âm, cách đó không xa có dao động của chiến đấu truyền đến, hơn nữa còn mang theo âm thanh phẫn nộ. Ưm. Lúc cảm nhận được sự dao động, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ biến. Sự dao động ấy, hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì đó là khí tức thuộc về yêu tà. Có yêu tà. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Từ khí tức mà xem, người giao đấu không phải yêu tà, liền nhất định là yêu nhân đầu hàng yêu tà. Hắn cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có người của yêu tà, tiến vào bên trong thiên cảnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ. Thiên cảnh mở ra vài lần, thật sự có người của yêu tà lẻn vào, hình như cũng không phải chuyện kỳ quái. Đặc biệt là bên trong thiên cảnh sở hữu vô số thiên tài địa bảo. Nói không chừng. Bên trong còn có đồ vật mà tộc yêu tà cần, vậy cũng không dễ nói nếu như là chiến đấu bình thường. Thẩm Trường Thanh sẽ không đi tham dự bao nhiêu. Thế nhưng, chiến đấu liên quan đến yêu tà, vậy hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nói như thế nào, bản thân mình cũng còn có một thân phận trừ ma sứ của Trấn Ma Ti. Thân là người của Trấn Ma Ti. Không có khả năng làm như không thấy đối với yêu tà. Huống hồ. Yêu tà chết. Hắn mới có lợi. Cho nên chỉ là dừng lại một chút, Thẩm Trường Thanh liền hướng về địa điểm chiến đấu. Giữa sân. Cây cối đổ sập, hiện ra một bãi đất trống lớn. Nhưng giữa bãi đất trống, có một gốc cây ải mọc không cao không thấp, vẫn đứng ở nơi ấy như trước, không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở trên cây ải mọc, có vài trái cây toàn thân màu đỏ, ước chừng lớn cỡ nắm tay. Mà ở phía dưới ải mọc, có thi thể của một mãnh thú như là rắn nằm ở đây, máu tươi đã chảy đầy đất. Trừ cái này ra, trên mặt đất cũng có vài thi thể lưu lại. Đồng thời, bên ngoài bãi đất trống, cũng có mấy người nam nữ trẻ tuổi mang theo vết thương, đang chữa thương ở nơi ấy. Giữa sân, lại có hai bóng người đang giao chiến với nhau, kình phong cùng với dao động đáng sợ, đang truyền ra từ nơi ấy. Yêu nhân, đáng chết, sắc mặt Thẩm Hóa đầy phẫn nộ, trường kiếm trong tay lao nhanh, kiếm quang chói mắt nổ ra ngoài, nương theo sát ý lạnh lẽo tràn ngập. Mà đối thủ của ông ta là một tên yêu nhân cả người mọc đầy vảy giáp. Động tác của yêu nhân cực nhanh. Hơn nữa vảy giáp trên người có tác dụng phòng ngự mạnh mẽ. Thỉnh thoảng có kiếm quang cắt qua, đều chỉ lóe ra ánh lửa, không có tổn hại đến thân thể phía dưới vảy giáp. Khặc khặc, đây là thực lực của Thẩm gia phủ U Nam, quả nhiên là mở rộng nhãn giới, hôm nay vừa lúc bắt các ngươi làm thức ăn, đợi đến ngày sau, Vĩnh Sinh Minh ta nhất định quân lâm Thẩm gia, đến lúc đó chính là ngày Thẩm gia ngươi diệt vong. Làm càn, chính là yêu nhân, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Thẩm Hóa giận dữ mà cười, thế tấn công nhất thời trở nên càng hung hiểm hơn. Trên cao, Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu phía dưới, ánh mắt của hắn, đầu tiên tập trung vào loại trái cây đỏ trên cây ải mộc bên dưới. Quả huyết xà. Hồi tưởng nội dung ghi chép trong quyển sổ, Thẩm Trường Thanh liền rõ ràng, trái cây của cây ải mộc đến tột cùng là vật gì. Quả huyết xà. Một loại linh quả quanh năm tích lũy dưới ánh trăng, hấp thu máu tươi ngưng tụ mà thành. Trực tiếp nuốt vào, có thể tinh luyện khí huyết của võ giả, khiến cho võ giả bình thường có thể nhanh chóng bước vào hệ thống thân thể, hoặc là khiến cho võ giả đã bước vào hệ thống thân thể, rút ngắn thời gian đột phá đến giai đoạn thứ hai. Nếu như dùng để luyện đan dược, có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng có một điều đáng phải nói rõ chính là quả huyết xa từ trước đến nay chỉ hữu hiệu đối với võ giả dưới giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể. Nếu như là võ giả đạt tới giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, sử dụng quả huyết xà, sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, chỉ là nhìn quả huyết xà vài lần, Thẩm Trường Thanh liền dời ánh mắt. Đó là thiên tài địa bảo quý giá. Nhưng đối với bản thân mình mà nói, không có tác dụng gì lớn. Tinh luyện khí huyết. Hắn sớm đã vượt qua giai đoạn này, thân là cường giả tông sư đỉnh phong, quả huyết xà dù quý giá, cũng không cần phải tranh đoạt. Trừ khi là ở trước đây không có đột phá. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đem lực chú ý, tập trung vào trận chiến ở dưới. Lời nói của hai người, cũng truyền vào trong tai của hắn rõ ràng, Phủ U Nam. Thẩm gia. Nếu như mình nhớ không lầm, Thẩm gia của Phủ U Nam cũng là một thế gia tương đối nổi danh, bao năm qua, Thẩm gia đều có không ít người tiến vào trấn Ma Ti, nghiêm túc mà nói, Thẩm gia trong một vài phương diện cũng miễn cưỡng có thể xem như là đồng liêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Danh hiệu của Thẩm gia, hắn cũng đã từng nghe nói qua. Muốn tới Phủ U Nam, sẽ không có khả năng không biết một chút đối với thế cục của Phủ U Nam. Sau đó, hắn nhìn về phía tên yêu nhân kia. Từ tình cảnh chiến đấu mà xem, thực lực của hai bên thật ra cũng không mạnh mẽ, cao nhất chính là bước vào cảnh giới tông sư mà thôi. Đặt ở địa phương khác, cường giả của cảnh giới tông sư xem như là đứng đầu. Thế nhưng với tầm mắt hiện tại của Thẩm Trường Thanh mà xem, tông sư, cũng không hơn. Chương 487, Giao dịch, 2, không có quan sát bao lâu. Hắn liền chuẩn bị ra tay. Giữa sân, chiến đấu còn đang tiếp tục, thực lực của Thẩm Hóa không kém, nhưng so sánh ra, thực lực của yêu nhân lại mạnh mẽ hơn. Khí tức âm tà bạo phát. Yêu nhân tung một trảo ra. Kiếm quang nhất thời bị một lực lượng mạnh mẽ xé rách, trảo ảnh nương theo lực lượng kinh khủng bao trùm mà đến, khiến Thẩm Hóa phát lạnh cả người. Không ngăn được. Trong nháy mắt, trong lòng Thẩm Hóa liền xuất hiện suy nghĩ như vậy. Không có chần chờ. Thân thể ông lập tức lui lại, thế nhưng tuy rằng Thẩm Hóa lui nhanh, thế tấn công của yêu nhân vẫn nhanh hơn, như ảnh tùy hình, hầu như là trong nháy mắt khi ông lui ra phía sau, cũng đã đuổi theo. Trưởng lão. Không tốt. Những người đang chữa thương, cũng quan tâm thế cục giữa sân, đợi thấy một màn như vậy, sắc mặt đều đại biến. Nếu như Thẩm Hóa bại vong, như vậy bọn họ hôm nay liền không có kết quả tốt đẹp. Giữa sân, sắc mặt Thẩm Hóa dữ tợn, nhìn tấn công gần tới mặt, không còn tránh lui, trái lại là trường kiếm trong tay rung động, có kiếm khí khiếp người phun ra nuốt vào không ngừng. đây là người bức ta. Khi đang nói chuyện, một uy thế mạnh mẽ, từ trên người ông ầm ầm bạo phát. Giây phút ấy, Thẩm Hóa hình như là đột phá tại chỗ, khí thế toàn thân không đến nửa hơi thở thời gian, liền tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Mắt thấy sẽ chém ra một kiếm. Ầm, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện, uy thế như biển gầm sóng dữ, từ trên vầm trời nghiền ép xuống. Lớn như mặt trời. Nóng cháy vô song. Khí tức âm tà vốn đang nồng nặc, ở trước mặt luồng khí tức nóng rực như mặt trời, nhất thời tan biến với một tốc độ nhanh chóng. Mặt của tên yêu nhân kia đầy vẻ sợ hãi, cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy một người đạp không mà đến. Không có chần chờ, hắn cũng không có thời gian để đi chém giết Thẩm Hóa, trực tiếp chạy trốn về phương xa. Luồng khí tức ấy thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải bản thân hắn có thể ngăn cản. Chạy chậm một chút, đều có khả năng ngã xuống. Chỉ là yêu nhân chạy nhanh, thế nhưng tấn công đến nhanh hơn. Đao cương huyết sắc phá không chém ra, hung sát khí ngập trời hội tụ thành làm một đường thẳng. Trong nháy mắt, những người khác đều có cảm giác đang đối mặt với sát thần tuyệt thế, nhìn đao cương huyết sắc kinh thiên, trên mặt có thần sắc khiếp sợ không gì sánh được. Đao cương đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Khi đao cương biến mất, thân thể đang chạy trốn của yêu nhân dừng lại, sau đó chính là chia làm hai nửa giữa không trung, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Máu tràn ra như suối. Trên mặt đất chỉ còn lại hai đoạn thi thể, nhìn giá trị giết chóc xuất hiện trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh đáp xuống bên cạnh thi thể của yêu nhân, âm thầm gật đầu toàn bộ quá trình. Xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Từ khi hắn ra tay, lại đến khi yêu nhân ngã xuống, trước sau cộng lại không được một hô hấp. Tình cảnh rơi vào trong im lặng giống như chết. Nửa ngày sau, Thẩm Hóa mới phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, nhìn Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi tiến lên chắp tay, sắc mặt có vẻ kính nể. Tại hạ chính là trưởng lão của Thẩm gia ở phủ U Nam Thẩm Hóa, cảm ơn các hạ ra tay cứu giúp, xin hỏi tên họ các hạ, ngày sau Thẩm gia ta cũng dễ báo đáp. Mở đầu nói ra danh hiệu của mình, hy vọng khiến cho đối phương coi trọng. Đồng thời, ông cũng từ một phương diện khác, muốn hỏi thăm lai lịch của Thẩm Trường Thanh một chút. Dù sao có thể dùng một đao chém giết yêu nhân của cảnh giới tông sư, loại thực lực này, đặt ở trong chốn giang hồ, đều là tồn tại đứng đầu tuyệt đối, kết hợp với khuôn mặt tuổi trẻ của đối phương. Thẩm Hóa xem lại tất cả ký ức trong đầu, đều tìm không ra, trong chốn giang hồ xuất hiện cường giả như vậy khi nào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, Thẩm Trường Thanh của Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt của Thẩm Hóa lại biến đổi. Ông không nghĩ rằng người đến vậy mà là cường giả của Trấn Ma Ti. Hơn nữa, đối với danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, ông cũng có nghe thấy, chỉ là so sánh với tin đồn, thực lực của người thật còn đáng sợ hơn rất nhiều. Suy nghĩ chuyển động trong đầu. Vẻ kính nể trên mặt của Thẩm Hóa lại tăng thêm vài phần. Thì ra là Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti. Hôm nay cảm ơn Thẩm đại nhân ra tay cứu giúp, nếu như không có các hạ, đám người tại hạ chỉ sợ là sẽ gặp độc thủ của yêu nhân, đây là ân cứu mạng, ngày sau Thẩm gia tất nhiên toàn lực báo đáp. Một cái nhấc tay mà thôi, đối với Thẩm đại nhân mà nói là một cái nhấc tay, đối với tại hạ mà nói, chính là liên quan đến tính mạng. Thẩm Hóa liên tục xua tay. Ngay sau đó, ông lại nhìn về phía quả huyết xà. Thẩm đại nhân, đây là quả huyết xà. Có thể trợ giúp võ giả tinh luyện khí huyết, vốn vật này là do Thẩm gia ta cùng yêu nhân tranh đoạt, nhưng bây giờ yêu nhân bị các hạ chém giết, như vậy quả huyết xà tự nhiên cũng là đồ vật của Thẩm đại nhân. Thẩm Hóa trưởng lão, thật sự nguyện ý đem quả huyết xà cho ta? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Thẩm Hóa nghe vậy, cũng bật cười, quả huyết xà quý giá không sai, nhưng Thẩm gia ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, Thẩm đại nhân đã cứu chúng ta, lấy đi quả huyết xà cũng là hiển nhiên. Hơn nữa, thiên tài địa bảo bên trong thiên cảnh đều là vô chủ, toàn bộ dựa vào thực lực và thủ đoạn tranh đoạt, tại hạ tự nhận thực lực không bằng Thẩm đại nhân, coi như là ra tay tranh đoạt, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, không bằng nhường cho Thẩm đại nhân, tại hạ cũng có thể bảo toàn một chút thể diện. Lời này nói ra cũng cực kỳ rộng rãi. Thẩm Trường Thanh nhìn ông vài lần thật sâu, rõ ràng lời đối phương nói không phải là nói dối. Thẩm Hóa là thật sự cam tâm tình nguyện từ bỏ quả huyết xà. Mấy người của Thẩm gia thấy cảnh này, có người muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại. Chương 488, hung thú mạnh mẽ, một, nhìn khuôn mặt ngay thẳng nho nhã. Thẩm Trường Thanh nở nụ cười. Thẩm Mỗ lấy quả huyết xà không có tác dụng gì, nếu Thẩm Hóa trưởng lão phát hiện trước, vậy tặng cho ngươi. Thẩm gia nợ Thẩm đại nhân một nhân tình. Thẩm Hóa cúi người hành lễ. Ông không có từ chối. Nếu Thẩm Trường Thanh nói không cần, đó chính là thật sự không cần. Lúc này, từ chối nhiều lần, trái lại là không cần thiết. Đối phương làm việc rộng rãi tự nhiên, các phương diện về tính cách đều rất phù hợp với khẩu vị của Thẩm Trường Thanh. Cho nên, hắn cũng không có quanh co lòng vòng. Ta có chuyện này, muốn thỉnh giáo Thẩm Hóa trưởng lão một chút. Thẩm đại nhân mời nói. Ta muốn biết một chút, Thẩm gia đã tiến vào thiên cảnh bao nhiêu thời gian? Nghe vậy, Thẩm Hóa trầm ngâm, sau đó trả lời, thiên cảnh bên trong từ đầu đến cuối đều là sáng như ban ngày, ta cũng không có cách nào phán đoán thời gian, nhưng Thẩm gia ta là đi vào lúc thiên cảnh mở ra lần thứ hai. Đi vào lần thứ hai. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hiện tại là lần thứ ba mở ra, nói cách khác, đối phương tiến vào thiên cảnh đã được 7 ngày thời gian. Sau đó, hắn lại hỏi, Thẩm gia tiến vào thiên cảnh nhiều ngày như vậy, có thể tìm được thiên tài địa bảo gì có thể hàm dưỡng phương diện tinh thần, hoặc là nói, có nhìn thấy một vài thiên tài địa bảo, thế nhưng không có lấy đi hay không? Nghe đến đó, Thẩm Hóa cũng xem như rõ ràng ý tứ của hắn. Chí bảo hàm dưỡng tinh thần có chút quý báu, chúng ta tiến vào thiên cảnh trong khoảng thời gian này, cũng không có tìm được, thế nhưng thiên tài địa bảo khác, thật ra là đã từng nhìn thấy qua, chỉ là nơi ấy có hung thú mạnh mẽ trấn thủ. Nói đến đây, trên mặt Thẩm Hóa hiện ra thần sắc xấu hổ. Nói ra thật xấu hổ, con hung thú kia có thực lực mạnh mẽ, tại hạ không dám đơn giản ra tay, cho nên liền mang theo người rời đi, tuy rằng ta không rõ ràng thiên tài địa bảo của nơi ấy đến tột cùng là vật gì. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, phàm là thiên tài địa bảo có hung thú mạnh mẽ trấn thủ, đều tuyệt đối không đơn giản. Có đôi khi, mức độ quý giá của thiên tài địa bảo, thường thường là cùng một nhịp với thực lực của hung thú trấn thủ, với thực lực của Thẩm đại nhân, thật ra có thể thử nghiệm một chút. Tốt, ngươi đem vị trí của thiên tài địa bảo nói cho ta biết, coi như là trả hết ân tình của quả huyết xà. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, Thẩm Hóa đem vị trí của loại thiên tài địa bảo loa, nói ra toàn bộ. Xác nhận không có sai lầm. Thẩm Trường Thanh lại hỏi thêm một câu, ngươi vừa rồi nói đến hung thú, thực lực đại khái nằm ở tiêu chuẩn như thế nào? Không dễ nói, ta cảm nhận được khí tức của nó liền rút lui, có lẽ sẽ không thấp hơn tông sư hậu kỳ. Thẩm Hóa nói. Tông sư hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh âm thầm đánh giá một chút, trong lòng có nắm chắc đại khái. Nếu như chỉ là hung thú tông sư hậu kỳ, vậy bản thân mình đối phó không có vấn đề gì. Lui một bước mà nói. Nếu như thực lực của hung thú thật sự không thể địch lại được, vậy rút đi là được. Then chốt còn phải nhìn một chút, con hung thú kia trấn thủ, đến tột cùng là loại thiên tài địa bảo gì. Trưởng lão, người vừa rồi chính là Thẩm Trường Thanh trước đó dương danh phủ đại hoang. Nhìn bóng lưng của Thẩm Trường Thanh rời đi, có thanh niên của Thẩm gia quay đầu hỏi. Nghe vậy, Thẩm Hóa gật đầu, sắc mặt xúc động, đúng vậy, hắn chính là Thẩm Trường Thanh, thiên phú của người này rất mạnh, có thể dùng một chiêu giết chết tên yêu nhân vừa rồi, thực lực còn muốn đáng sợ hơn so với trong lời đồn, chỉ tiếc, hắn không phải người của Thẩm gia ta. Bằng không, thế lực của Thẩm gia ta, chỉ sợ là có thể nâng cao một bước. Cuối cùng, trên mặt ông cũng có vẻ tiếc nuối rất lớn. Đúng vậy. Người như vậy, thế mà không phải người của Thẩm gia, quả thật là rất đáng tiếc. Dù sao đối phương cũng họ Thẩm, nếu như thật sự là người của Thẩm gia, như vậy thế lực của Thẩm gia tuyệt đối sẽ lớn mạnh thêm một bước. Chờ một chút. Thẩm Hóa nhìn phương hướng rời đi của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt lóe ra, Thẩm gia ta tồn tại nhiều năm, bao năm qua đều có không ít người đi ra ngoài mở ra nhánh khác, nói không chừng hắn thật sự là người của Thẩm gia ta, vậy cũng không nhất định. Nghĩ đến khả năng này, ông có xúc động lập tức rời khỏi thiên cảnh, sau đó trở về Thẩm gia. Làm một đại gia tộc, tự nhiên là có biện pháp nhận rõ huyết mạch. Chỉ cần có thể nhận rõ, xác định Thẩm Trường Thanh chính là người của Thẩm gia, như vậy liền có khả năng đem đối phương lôi kéo về Thẩm gia, Thẩm Hóa rất rõ ràng. Với thực lực hiện tại của Thẩm Trường Thanh, cùng với có một tầng quan hệ lớn của Trấn Ma Ti, có thể mang đến nhiều trợ giúp cho Thẩm gia. Mặc dù Thẩm gia hiện tại cũng có người ở bên trong Trấn Ma Ti. Thế nhưng, người của Thẩm gia chỉ tiến vào Trấn Ma Ti của Phủ U Nam mà thôi. Còn Trấn Ma Ti ở thủ đô, Thẩm gia còn chưa có nhân vật nào có địa vị cao. Thu hồi ánh mắt, Thẩm Hóa đã đi tới, sau đó đi tới trước mặt cây ải mộc, đem quả huyết xa lần lượt hái xuống, tất cả thu hoạch bên trong thiên cảnh, đều phải chờ trở lại Thẩm gia rồi lại phân phối. Đặc biệt hiện tại thời gian tiến vào thiên cảnh có hạn. Nếu như tốn hao thời gian luyện hóa linh quả, như vậy thời gian còn lại dành cho mình tìm các thiên tài địa bảo khác, cũng sẽ không nhiều. Cất xong quả huyết xa, Thẩm Hóa nhìn mấy người khác, nói, người đã chết, toàn bộ đều chôn ở bên trong thiên cảnh đi, mang theo thi thể cuối cùng vẫn không quá thuận tiện, về phần thi thể của con hung thú này, mật trắng bên trong lấy ra, cũng có tác dụng. Vâng. Mấy người nam nữ trẻ tuổi của Thẩm gia gật đầu. Đợi nhìn thi thể trên mặt đất, trên mặt đều có thần sắc bi thương. Cùng nhau đến đây, hiện tại đã có mấy người vĩnh viễn nằm lại nơi đây, nói không đau lòng đó là giả. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, những lời Thẩm Hóa nói, cũng không có vấn đề gì. Chương 489, hung thú mạnh mẽ, 2, mang theo thi thể. Rất nhiều chuyện về sau, đều không tiện làm. Cùng với tùy ý để thi thể tổn hại về sau, không bằng an táng tại chỗ tốt hơn. Nhìn mấy người đào hố mai táng thi thể của tộc nhân. Thẩm Hóa từ trong lòng lấy ra một thứ cùng loại với da dê, sau đó dùng máu của hung thú làm mực, lại dùng cành cây, viết vài thứ vào bên trong. Nhìn vào tấm da dê. Nơi ấy đã ghi chép không ít nội dung, quả huyết xa mỗi trăm năm có thể nở hoa kết quả một lần, hy vọng tương lai thiên cảnh này có một ngày mở ra một lần nữa, bằng không ghi chép của chúng ta chính là uổng phí. Ghi chép xong rồi, Thẩm Hóa khẽ lắc đầu. Mỗi một lần thiên cảnh mở ra, tất cả thế lực tiến vào thiên cảnh, thật ra đều sẽ ghi chép một vài nội dung bên trong thiên cảnh, sau đó mang đi ra ngoài. Dù sao diện tích của thiên cảnh rất lớn. Mỗi một lần tiến vào, đều phải tốn rất nhiều thời gian đi thăm dò. Nếu có thể có một phần bản vẽ, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức không thể nghi ngờ. Bởi vì như thế, cho nên Thẩm Hóa mới có thể ghi chép tất cả hành động sau khi tiến vào thiên cảnh. Mục đích chính là hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, thiên cảnh này một lần nữa mở ra, có thể trợ giúp người của Thẩm gia tiến vào đây, đạt được một vài cơ duyên nơi đây. Tuy rằng lần này đã chết một vài người, thế nhưng chiếm được quả huyết xa. Theo ông thấy, thật ra cũng không phải rất lỗ. Dù sao, quả huyết xa mang về, có thể tăng cường thực lực của tông sư trong Thẩm gia. Mấy người tộc nhân chết đi, thực lực cũng không có đến cảnh giới tông sư. So sánh ra, không nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng không có cách nào bằng được với những quả huyết xà ấy. Sau khi rời khỏi vị trí của quả huyết xà, Thẩm Trường Thanh lập tức hướng về phương hướng Thẩm Hóa chỉ dẫn. Hắn đi rất tự nhiên, quả huyết xà mặc dù quý giá, nhưng tác dụng đối với bản thân mình không lớn, nếu như tranh đoạt thuần túy là lãng phí thời gian. Hơn nữa, một người có thể mang theo đồ vật có hạn. Thẩm Trường Thanh cũng không muốn, trên người mình mang theo quá nhiều đồ vật không có tác dụng gì. Cho nên, quả huyết xà thẳng thắn nhường cho Thẩm Hóa. Như vậy, cũng xem như trao đổi một tình báo cùng Thẩm gia, dù sao thì thời gian tiến vào của đám người Thẩm Hóa sớm hơn so với hắn không ít, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn so với chính mình rất nhiều. Đối phương có thể nắm giữ tin tức mà bản thân mình cần. Thứ hai, cũng xem như cho Thẩm gia một ân tình. Thẩm gia lại nói như thế nào, cũng là thế lực nổi danh của Phủ U Nam, không yếu hơn bao nhiêu so tông môn như Vạn Phật Tông. Nhiều bạn thì nhiều đường. Thẩm Trường Thanh cũng không có suy nghĩ gây thù khắp nơi. Cuối cùng, chính là phong cách của Thẩm Hóa, rất phù hợp với khẩu vị của hắn, cho nên quả huyết xà cho liền cho. Tương tự, đối phương cung cấp tin tức, cũng cực kỳ hữu dụng. Có thể khiến một con hung thú chí ít là tông sư hậu kỳ trấn thủ ở nơi ấy, thiên tài địa bảo xuất thế liền có thể nghĩ. Hung thú chí ít là tông sư hậu kỳ, nói cách khác, thật ra có khả năng là tông sư đỉnh phong cũng không nhất định, càng là thiên tài địa bảo mạnh mẽ, hung thú trấn thủ cũng càng mạnh mẽ, chỉ hy vọng tốt nhất chính là quả thọ nguyên, nếu thật sự là như vậy, mình đi một chuyến liền không tính đến không. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra. Quyển sổ cũng có ghi chép về quả thọ nguyên. Người của Trấn Ma Ti đã từng đạt được quả thọ nguyên từ trong thiên cảnh. Nhìn từ ghi chép, quả thọ nguyên là thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp, hung thú trấn thủ, cũng không giống bình thường. Như thế nào là hung thú? Thật ra là một loại tồn tại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mãnh thú, có thể xưng là hung thú. Bất quá! Thẩm Trường Thanh trước đây không có tiến vào thiên cảnh, cũng không có thật sự chứng kiến hung thú, chỉ có sau khi tiến vào thiên cảnh, mới xem như là tiếp xúc tới hung thú. Nhưng hiện nay tiếp xúc được cũng chỉ là thi thể của hung thú mà thôi. Đó chính là thứ cùng loại với rắn bị chém giết ở địa điểm của quả huyết xa. Về phần con mãnh hổ mới vừa vào liền chém giết. Nghiêm ngặt mà nói, còn chưa tính là phạm trù của hung thú. Dựa theo cách nói của thẩm hóa, địa điểm tồn tại của con hung thú kia, đại khái chính là ở gần đây. Dừng chân lại trong núi rừng. Thẩm Trường Thanh khuếch tán thần niệm ra ngoài, tìm kiếm dấu vết có khả năng tồn tại của hung thú. Hắn không cho rằng thẩm hóa sẽ lừa gạt bản thân. Hoặc nói là, đối phương không dám lừa gạt bản thân mình. Nếu là ngôn ngữ lừa dối, những người đó của thẩm gia liền rất có khả năng không đi ra thiên cảnh được, dưới tình huống không có lợi ích xung đột. Thẩm Trường Thanh không cho rằng thẩm hóa sẽ không có lý trí như vậy. Theo thần niệm khuếch tán ra ngoài. Động tĩnh trong vòng trăm trượng, tất cả đều hiện lên trong cảm giác của mình. Một lúc lâu, thần niệm của hắn khẽ động, sau đó chính là nghiêng đầu nhìn về hướng tay trái. Nơi ấy, đang có một lực lượng khí huyết dâng trào ẩn núp. Loại lực lượng khí huyết tuy rằng là nằm trong một giai đoạn yên lặng không có bạo phát, nhưng khí tức phát ra cũng đủ để cho lòng người kinh hãi. Ở loại địa phương này sở hữu dâng trào khí huyết như vậy tồn tại. Rõ ràng, 90% là con hung thú kia không có sai. Dưới chân điểm nhẹ, thân thể của Thẩm Trường Thanh lao về hướng nơi phát ra của lực lượng khí huyết ấy. Khoảng cách trăm trượng, có thể đến trong yên lặng. Càng là tới gần, hắn có thể nghe được tiếng hô hấp rõ ràng từ trong không khí. Vù, vù, âm thanh hít thở rất ổn định, rồi lại cực kỳ nặng nề, hình như là có người đang dùng sức đánh vào một mặt trống lớn. Tầm nhìn phía trước trở nên trống trải. Thẩm Trường Thanh không có trực tiếp lao ra, mà là thu hồi khí tức, thả người nhảy lên một gốc cây đại thụ gần đây. Cành lá dày đặc. Vừa lúc che chắn thân hình của hắn. Chương 490, xích lân, 1, nhưng khe của cành lá, lại có tác dụng cung cấp tầm nhìn ở một mức độ. Rừng cây nơi đây vốn vô cùng dày đặc. Nhưng phía trước tầm nhìn, cây cối thưa thớt rất nhiều. Một con hung thú thân hình như trâu, cả người có vảy giáp màu đỏ, đầu mọc hai sừng, chiều dài thân thể ước chừng 4-5 trượng, cao chừng 1 trượng, đang nằm ngủ say ở nơi ấy. Trong lỗ mũi hướng lên trời, thường thường có một làn sương mù phun ra. Trên mặt đất xung quanh hung thú, đều là một mảnh cháy đen, có dấu vết cháy rõ ràng. Hung uy đáng sợ. Từ trên người của con hung thú khổng lồ này tán phát ra, mà ở vị trí 7 xích phía trước hung thú, nơi đó có một gốc cây toàn thân có màu đỏ như lửa, thật giống như là ngọn lửa đang cháy. Trên gốc cây đó, có 3 quả trái cây màu đỏ như lửa, ước chừng lớn bằng kích thước của ngón cái. Trái cây tuy rằng không lớn, nhưng lại có mùi thơm nồng nặc bay ra. Nhìn đến đây, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh có chút nghi hoặc, hắn không nhận ra loại trái cây đỏ rực kia, thế nhưng mùi thơm ngát nồng nặc như vậy, cùng với hình dạng sinh trưởng, đều nói rõ bản thân loại linh quả này không tầm thường. Khi nhìn thấy con hung thú kia, hầu như có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không chỉ là tông sư hậu kỳ bình thường đơn giản như vậy. Linh quả thoạt nhìn có chút bất phàm. Cùng với một con hung thú vừa nhìn liền rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, linh quả sinh trưởng ở đây, tuyệt đối là một thứ tốt. Bất quá! Hắn cũng không có đơn giản ra tay, mà là từ trong lòng lấy ra quyển sổ, cẩn thận lật ra nhìn, rất sợ quấy nhiễu tới con hung thú kia. Lật xem từng trang. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh ở vài trang sau cùng, tìm được tin tức tương ứng, quả Niết Bàn, trong tin đồn chính là linh quả mạnh mẽ hấp thu tinh hoa hỏa linh của thiên địa, ngưng tụ mà thành ra, võ giả sau khi nuốt vào, sống lại giống như Niết Bàn, tất cả vết thương ngầm trong thân thể toàn bộ khôi phục, đồng thời cũng có thể rèn luyện khí lực của võ giả, khiến cho võ giả được nâng cao một bước. Loại linh quả này khi chín mùi thì sẽ tự động rơi xuống, nếu như mạnh mẽ hái xuống khi chưa chín, hiệu quả sẽ suy giảm đại khái hai thành. Quả Niết Bàn, nhìn tin tức, trong tâm của hắn hơi khẽ động. Đặc biệt là một câu ghi chú cuối cùng, nói rõ quả Niết Bàn đối với tất cả võ giả, đều có thể tạo được tác dụng. Nói cách khác, cho dù là võ giả tông sư đỉnh phong ăn vào, cũng là hữu dụng. Nhìn từ giới thiệu, quả Niết Bàn hiển nhiên là một loại linh quả cực kỳ mạnh mẽ. Không nói cái khác, chỉ cần có thể khôi phục toàn bộ vết thương ngầm, sống lại giống như Niết Bàn, cũng đã là vô giá. Về phần rèn luyện khí lực phía sau, đối với tất cả võ giả đều có hiệu quả, càng nâng cao giá trị. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thấy được một đoạn giới thiệu khác ở dòng cuối cùng. Xích Lân, trời sinh có thể điều khiển lực lượng của lửa, phòng ngự vảy giáp của bản thân rất mạnh, chính là hung thú trấn thủ của quả Niết Bàn. Căn cứ suy đoán, loại hung thú này nếu như cắn nuốt quả Niết Bàn, rất có khả năng sẽ đột phá thêm một bước. Trước khi cắn nuốt quả Niết Bàn, thực lực giữa tông sư hậu kỳ đến tông sư đỉnh phong. Mặt khác, máu của Xích Lân ẩn chứa linh lực cực kỳ mạnh mẽ, võ giả nếu như sử dụng hoặc là để ngâm, có thể tăng trưởng thực lực. Xích Lân. Thẩm Trường Thanh thu hồi quyển sổ, sau đó nhìn về phía con hung thú ngủ ở phía trước của quả Niết Bàn. Rất rõ ràng. Đây là hung thú Xích Lân ghi chép trong quyển sổ. Thực lực giữa tông sư hậu kỳ đến tông sư đỉnh phong. Hoàn hảo. Trong lòng hắn kiên định, chỉ là giữa tông sư hậu kỳ đến tông sư đỉnh phong, nói cách khác, không tính là chân chính bước vào phạm trù của tông sư đỉnh phong. Nếu như là nuốt vào quả Niết Bàn. Thẩm Trường Thanh suy đoán. Con hung thú Xích Lân này, hẳn cũng là đứng vững ở cảnh giới tông sư đỉnh phong. Trầm tâm thần xuống. Hắn nhìn con hung thú Xích Lân đang ngủ say, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Càng là tồn tại mạnh mẽ. Đối với sát ý lại càng mẫn cảm. Nếu như bản thân mình bại lộ ra sát ý đối với nó, không thể nghi ngờ là sẽ đánh thức con hung thú ngủ say này. Tuy nói rằng, Thẩm Trường Thanh tự tin với thực lực của hắn, đối phó hung thú Xích Lân không là vấn đề. Nhưng, bất luận thời điểm nào, cho dù là có nắm chắc 100%, cũng nên dựa theo phương pháp ổn thỏa nhất. Tâm thần yên lặng xuống, hắn nhìn hung thú Xích Lân phía dưới, thật giống như đang nhìn hung thú tầm thường, tay phải trong yên lặng cầm chui đao của Hổ Nha đao bên hông. Một thân lực lượng, âm thầm nâng cao tới một đỉnh phong. Gió nhẹ thổi qua. Đuôi phía sau lưng của hung thú Xích Lân nhẹ nhàng đập một chút, hình như là ngủ rất là thoải mái. Chính là hiện tại. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên từ trên cây lao ra, Hổ Nha đao bên hông chợt ra khỏi vỏ, bách chiến chân ý ầm ầm bạo phát, nương theo đao cương đáng sợ chém xuống. Giây phút ấy, hung thú Xích Lân ngủ say, trong mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ đáng sợ. Hai mắt đóng chặt lập tức mở ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi có sát ý bạo ngược lộ ra. Rống. Tiếng thú rống phẫn nộ, vang vọng trong núi rừng. Lúc này, một lực lượng tinh thần ẩn chứa dâng trào hung sát khí trùng kích mà đến, khiến hung thú Xích Lân lâm vào một trạng thái ngây dại. Ngay sau đó, nó lập tức thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Lúc này, đao cương huyết sắc đã tới trước mặt rồi.